Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83. Vậy liền tổ đội a. Chikara Dojo dưới lầu, Aaron đã lấy ra một quần áo, đổi lại mũ trùm áo cùng quần thể thao cùng giày thể thao. Chỉ là còn buộc lên chiến thuật đai lưng không đổi. Aaron ngược lại là có một thân y phục tác chiến, chỉ là trước ngực có logo, phía sau in thật to NYPD, lần này cũng chỉ đành bỏ đi không cần. Curly Wing tiểu tỷ tỷ cũng đổi lại trước đó cái kia thân màu đen y phục dạ hành, cõng ở sau lưng trường đao màu trắng, chỉ là mũ trùm rũ xuống đằng sau, cũng không có đeo mặt nạ. Liên quan tới trường đao màu trắng cùng y phục dạ hành phối hợp, còn có y phục dạ hành đến cùng có ý nghĩa gì vấn đề? Aaron luôn có muốn theo tiểu tỷ tỷ nhà rãnh một cái xúc động. Suy nghĩ một chút vẫn là nhịn được. Aaron cũng muốn cái cùng khoản mặt nạ, chuẩn bị chờ một lúc che lấp một cái khuôn mặt. Có muốn hay không mặc một bộ? Ta còn có một cái dự bị. Aaron từ xe trong cốp sau lấy ra áo chống đạn mặc vào, thuận tiện hỏi xuống Colin Wing tiểu tỷ tỷ. Aaron là mở ra chính mình xe riêng tới, trong cốp sau có rất nhiều chính mình sớm dự bị đồ vật. Colin Wing tiểu tỷ tỷ thoáng có chút kỳ quái nhìn Aaron liếc mắt, lắc đầu nói ra, không cần, sẽ ảnh hưởng hành động. Mặc dù là ẩn nấp hành động, Aaron cũng không muốn không mang súng. Lần trước tao ngộ đã nói rõ đối phương không phải là người lương thiện, chính mình lần này càng là kẻ đến không thiện, sẽ có tình huống như thế nào, ai cũng khó mà nói. Để phòng vạn nhất, coi như phiền phức điểm, cũng so vạn nhất bị người ta phát hiện, một lời không hợp liền muốn thô bạo, bị người đánh cái trở tay không kịp mạnh. Aaron thay đổi áo chống đạn, mặc lên mũ trùm áo, chỉ là đem huy hiệu cảnh sát đặt ở dương phía sau hốc tối bên trong khóa kỹ. Chẳng những Glock G19 không có trả về, ngược lại lại lấy ra dự bị HK P30L, đảo ngược cắm ở phía bên phải dưới xương sườn bao súng bên trên, thuận tiện tay trái rút súng. Bốn cái dự bị hộp đạn tất cả đều cắm ở bên hông chiến thuật trên đai lưng. Aaron nghĩ nghĩ, lại cầm hai cái carambit dắt ở chiến thuật đai lưng sau lưng vị trí trong vỏ đao. Aaron một trận thao tác, thấy Colin Wing sửng sốt một chút, nói xong điều tra làm chủ đâu, nói xong trừ phi vạn bất đắc dĩ không thể cùng người động thủ đâu. Người đây là tiềm hành vẫn là đi đánh trận a? Động tác như vậy thuần thục, người đến tột cùng làm qua bao nhiêu lần a? Còn nghe người chỉ huy, rõ ràng lão nương mới là am hiểu hơn tiềm hành cái kia đi. Lão nương trốn đi, ba cái ninja đều không phát hiện được. Curly Wing tiểu tỷ tỷ cũng kịp phản ứng, làm sao vừa rồi liền vì cùng một chỗ hành động, liền cho đáp ứng, lúc này mới phát hiện, con hàng này có vẻ như không đáng tin cậy. Được rồi, dù sao nghe chỉ huy gì gì đó, cũng chỉ là nói một chút mà thôi, liền vì không cho con hàng này ngăn cản mà thôi, trong lòng cũng không có coi là thật. Khó tin cậy nhất nhưng thật ra là hai ngươi tổ đội đi. Aaron nếu như biết tiểu tỷ tỷ nghĩ như vậy, nhất định sẽ cùng nàng phổ cập khoa học một cái gì gọi là khang thị tiềm hành pháp. Còn có tiềm hành thời điểm, chỉ cần có thùng giấy bọc tại trên đầu liền sẽ không bị phát hiện tiềm hành nguyên lý. Con hàng này sợ không phải đối với tiềm hành có cái gì hiểu lầm. Cái này cũng chưa hết, Aaron còn từ sau chuẩn bị trong dương xuất ra một bộ biển số xe thay đổi, để tránh bị camera đập tới. Curly Wing nhìn xem Aaron cùng chỗ ấy ấp úng đổi biển số xe, ánh mắt càng phát kỳ quái. Cho nên nói vì cái gì như vậy thuần thục a? Con hàng này đến cùng là làm gì? Nói là cảnh sát không phải là lắc lư lão nương đi. Rạng sáng 2 giờ, Bất Dạ Thành Manhattan, bên trên Đông Khu cùng Đông Harvey nào đó chỗ giao giới. 111 đường phố số 39, K cách hai tòa nhà kiến trúc, một chiếc màu đen Chevrolet Cruze dừng ẩn nấp nơi hẻo lánh. Trong xe chính là Aaron cùng Colin Wing hai người. Colin Wing đã mặc lên mũ trùm, mang tới mặt nạ, cùng trước đó đồ ninja đóng vai không có gì khác biệt. Aaron sau khi lên xe liền mang theo mũ trùm cùng mặt nạ, mang theo xạ kích kính bảo hộ, mang lên trên găng tay chiến thuật, ngoại trừ không mang ba lô hành quân, nhìn qua cũng có chút giống là Tom Clancy The Division bên trong nhân vật. Hoặc là người dứt khoát liền nói là cướp ngân hàng cũng không có gì mau bệnh. Curly Wing tiểu tỷ tỷ nhìn xem Aaron bộ trang phục này, không nghĩ tới còn rất giống như vậy một hồi sự tình. Chỉ là không biết vì cái gì, luôn cảm thấy càng không đáng tin cậy. Gia hỏa này sợ không phải đối với tiềm hành có cái gì hiểu lầm à. Curly Wing tiểu tỷ tỷ lại là không nhịn được rất lo lắng. Sato tầng cao nhất xa hoa nhà trọ, ở vào kiến trúc góc đông nam, 4 tầng cùng 5 tầng liên thông, chiếm 2 tầng 1/4 diện tích. Aaron cùng Colin Wing tiểu tỷ tỷ xuống xe, lên đối với Sato chỗ ở đông nam phương hướng phụ cận một tòa kiến trúc sân thượng. Hai người núp tại sân thượng nữ nhi sau tường mặt, Colin Wing tiểu tỷ tỷ nhỏ giọng nói với Aaron lấy bình ổn hô hấp, để cho mình thể xác tinh thần toàn bộ dung nhập tại hoàn cảnh. Mượn dùng hoàn cảnh, góc độ, nhan sắc, đừng cho ánh mắt tập trung ở mục tiêu trên thân, mà là đem toàn bộ hoàn cảnh thu nhập trong lòng. Rất tốt, người thật rất có phương diện này thiên phú đâu. Bởi vì cái gọi là lâm trận mới mài gươm, không sắc được thì cũng sáng. Vết xe đổ, lần này có lẽ còn sẽ có áo đen ninja sát thủ xuất hiện tình huống. Để cho tiện hành động, Curling Wing tiểu tỷ tỷ liền thấy khe hở cắm châm, chỉ đạo Aaron một ít giảm xuống tự thân tồn tại cảm, che đậy khí tức cùng cảm thụ khí tức tiểu khiếu môn. Trên đường đi nói chút kỹ xào, hiện tại là hiện học hiện dùng. Curling Wing nhìn xem cấp tốc tiến vào trạng thái Aaron, càng lúc càng mờ nhạt hô hấp, càng ngày càng chậm khí tức gợn sóng, tựa như muốn cùng bóng đêm hòa làm một thể cảm giác. Trong lòng lần nữa sợ hãi thán phục, trên thế giới này, khả năng thật là có thiên tài chân chính tồn tại, thiên tài không thiên tài. Aaron không biết, Aaron chỉ biết là có hack phụ trợ, có được treo hack thân thể cùng trí nhớ, sức hiểu biết vân. Nắm giữ những thứ này tiểu khiếu môn, thật không nên quá nhẹ nhõm. Chỉ là Colin Wing truyền thụ Aaron cái kỹ xảo này, có thể là đẳng cấp không đủ cao, không vào hệ thống pháp nhãn, không có tư cách bị hệ thống thu vào vì kỹ năng. Ngược lại để Aaron hơi có hơi thất vọng. Aaron nghe được Colin Wing tiểu tỷ tỷ tán thưởng, tâm thần khẽ động, trong nháy mắt thối lui ra khỏi loại kia tồn tại cảm rất thấp trạng thái. Đối với tiểu tỷ tỷ cười cười, nói ra, vẫn là Colin người dạy tốt, người thật rất biết dạy học sinh đâu. Ngoặc kép, cũng không có gì nha. Colin Wing khoát khoát tay, trên trán một bộ không quan trọng dáng vẻ. Ánh mắt cùng thanh âm lại lộ ra một tia không dễ dàng phát giác tâm tình vui sướng. Đây cũng là tiểu tỷ tỷ bị Aaron một câu gãi đến chỗ ngứa. Tiểu tỷ tỷ nhiều năm như vậy đắc ý nhất, cũng không phải là dạy bảo rất nhiều hài tử, đem hắn dẫn vào chính đồ sao. Aaron rất nhanh học xong mới tư thế, thu hoạch một đợt tiểu tỷ tỷ sợ hãi thán phục. Hai người cũng liền trở về chính đề. Colin Wing tiểu tỷ tỷ chỉ đối diện, nói với Aaron, đó chính là Sato chỗ ở. Chúng ta làm sao tiến vào trong? Aaron nhìn ra xa phía trước. Cái này điểm thời gian, kề bên này chỉ có mấy chỗ người ta lóe lên ánh đèn. Sato chỗ ở chính là một trong số đó. Bởi vì hai người hoàn toàn là lâm thời khởi ý hành động, trước đó hoàn toàn không có chuẩn bị. Địa hình, lộ tuyến, nhân số vân. Tất cả đều là hai mắt sờ một cái đen. Chỉ là không có cách,